Diệp gia chủ nắm chặt tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hung hăng trừng thành chủ. Được, bổn thành chủ chờ. Nghe vậy, thành chủ lại cười lạnh, còn tỏ vẻ khinh thường. Cho dù là lăng nhi của ta hay vị cô nương này, nếu tiến vào thương khung giới thì chính là người thương khung giới, cho nên nếu vũ nhục người thương khung giới là phế vật, không thể không nói lá gan của các ngươi cũng thật to nha, đang chính là hoài nghi tiêu chuẩn tuyển chọn nhân tài của các vị trưởng lão. Lời này cũng thật ngoan độc, làm sắc mặt Diệp gia chủ biến đổi hoàn toàn. Xem như ngươi lợi hại. Diệp gia chủ hung hăng phất tay áo, thanh âm lạnh lùng. Mọi người Diệp gia theo ta rời khỏi nơi đây. Nói đến đó lão quay đầu lại, trừng mắt nhìn thành chủ. Quân Thiên Mặc, ngươi chờ đó cho ta, sự sỉ nhục ngày hôm nay ta nhất định phải đòi lại gấp trăm ngàn lần. Nhìn bóng người Diệp gia rời đi, thành chủ cười lạnh, quay đầu lại cười mở nói. Chư vị vừa rồi để các vị chê cười rồi, mọi người đừng để ý, tiếp tục thưởng thức yến tiệc đi nào, ha ha. Lời thành chủ vừa xong, mọi người cũng thu hồi tầm mắt, rất nhanh lại ồn ào náo nhiệt, tựa hồ như đám người Diệp gia rời đi hoàn toàn không ảnh hưởng đến. Trong lúc đó Dạ Nhược Ly vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đó lạnh như băng lại chứa thêm tia tìm tòi, nghiên cứu, mà lúc nàng nhìn lại không hề cảm nhận được ánh mắt đó nữa. Nhưng Dạ Nhược Ly vẫn có thể đoán được ánh mắt ấy từ đâu. Tiệc tối rất nhanh tàn, mọi người trong Phong Hòa Thành ai cũng mong chờ trận chung kết vào 5 ngày sau cuối cùng cũng đến. Trời trong xanh, nắng ấm, không mây. Trước lôi đài là quần chúng cùng người tham gia dự thi, bất quá hai đối tượng này bị một sợi dây thừng màu đỏ chia cách để mọi người nhìn thấy có thể hiểu ngay. Trên ghế trọng tài là bốn vị trưởng lão thương khung giới, lúc này lại có thần sắc khác nhau nhưng lại có điểm chung là ánh mắt đều nhìn về những người thi đấu. Hai lần trước Diệp Thu đều thua, cho dù thế nào thì trận chung kết này không thể thua được. Nắm chặt quyền, ánh mắt đan trưởng lão tập trung vào Diệp Thu, trong lòng thầm nhủ. Ta đã truyền cho nàng ta chút ít huyền kỹ và pháp bảo, chắc chắn sẽ thắng ở cuộc tỷ thí này, cho dù là thiếu nữ Dạ Nhược Ly kia hay nam tử thánh dạ đó có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là huyền sư cấp thấp và huyền sư đỉnh phong mà thôi. Cuộc chung kết được phân làm mấy trận, mỗi trận đều quyết định bằng cách rút thăm, bây giờ trong lòng mọi người đều đang cầu nguyện đừng xui xẻo như vậy, ngay từ đầu đối thủ đã là Quân Huyền Lăng hay Diệp Thu. Trương trưởng lão rút trong thùng gỗ ra một tờ giấy, nhìn lướt qua nói. Quân Huyền Lăng, Lâm Mặc. Người bị gọi tên mặt xám hơn cho tàn, gã thật không ngờ bản thân mình lại xui xẻo như vậy. Trận chiến này thắng thua đã sớm rõ ràng, Quân Huyền Lăng dùng 2-3 cước đã đánh bại đối thủ, hăng hái đi tới trước mặt Dạ Nhược Ly. Nhược Ly, cuộc tỷ thí này, gocchuyenaudio.com, nếu như nàng cố gắng, ta tin tưởng vị trí quán quân sẽ thuộc về nàng. Cho dù Quân Huyền Lăng có hăng hái nhưng không hề có chút kiêu ngạo nào. Chỉ là nghe thấy lời hắn nói, mọi người xung quanh đều xì mũi coi thường, chỉ có thánh giả từ đầu đến cuối đều giữ thần sắc lạnh lùng, việc không liên quan đến mình rất ít làm y chấn động. Cuộc tỷ thí phía sau, Dạ Nhược Ly không hề có hứng thú quan sát, chỉ là lúc thánh giả xuất chiến nàng không khỏi nhìn một cái, trong đáy lòng đối với thanh niên này lại thêm vài phần kiêng kỵ. Kế tiếp, Dạ Nhược Ly và Trương Đĩnh, người được gọi tên là một thanh niên, thần sắc vui vẻ bước lên. Xem ra lần này ta thắng dễ dàng rồi. Hai trận trước nàng đều là quán quân, bất quá chẳng qua là do vận khí tốt mà thôi, trừ phi đại lục này không có thực, nếu không một huyền sư cấp thấp sao có thể thắng được huyền sư cao cấp như gã. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên lôi đài, Trương Đĩnh cao ngạo nhìn Dạ Nhược Ly. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn nhận thua đi, miễn cho ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, ha ha. Nhận thua, Dạ Nhược Ly cười nhẹ, khinh thường nói. Ngươi có tư cách để ta nhận thua. Nàng lời này nói làm quần chúng dậy sóng, mọi người nhìn nàng như nghe thấy một câu chuyện cười. Cuộc chiến này dựa vào thực lực, không hề dựa vào vận khí như hai trận trước, một huyền sư cấp thấp có thể làm nên trò trống gì. Ha ha, ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thỏa mãn cho ngươi. Trương Đĩnh cười lớn hai tiếng, trong mắt có tia lãnh ý. Đánh bại ngươi chắc hẳn Diệp Thu tiểu thư sẽ coi trọng ta thêm vài phần. Còn người đen hiện ra hàn ý, nàng quyết định không nói nhảm, một đường chân cong quét lên người Trương Đĩnh mà đánh. Cũng không đợi Trương Đĩnh định thần lại đã bị Dạ Nhược Ly đá bay ra ngoài, chật vật rơi xuống lôi đài. Cho dù Dạ Nhược Ly đã áp chế thực lực thành huyền sư cấp thấp nhưng đối phó với một huyền sư cao cấp cũng là chuyện dễ dàng, tuy nhiên ai có thể ngờ một người bị người khác khinh thường lại chỉ dùng một chiêu đã đánh bại được đối phương. Tất cả đều há mồm, sững sờ nhìn người trên lôi đài, bóng dáng màu trắng Phong Hoa Tuyết Đại. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ thói đời thay đổi rồi sao? Một địa huyền sư cấp thấp có thể đánh bại địa huyền sư cao cấp? Cái gì? Hỏa trưởng lão vội vàng đứng lên, trừng to mắt không thể tin được nhỉ non nói. Đúng vậy, ta cảm nhận được thực lực của nàng là cấp thấp nhưng không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ta. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt của đan trưởng lão, mấy vị còn lại đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhân tài, đó là một nhân tài. Chưa bao giờ khen ngợi người khác quá đáng, Trương trưởng lão lên tiếng, lúc này lão đặc biệt không hề keo kiệt khích lệ. Không biết biểu hiện tiếp theo của nàng như thế nào, ta thật mong chờ, ha ha. Hừ, đan trưởng lão khinh thường hừ lạnh nói, cho dù nàng có lợi hại như thế nào thì có thể đánh thắng được Diệp Thu sao? Đã không có thực lực thì nàng chính là một phế vật, cũng chỉ có ngươi mới gọi phế vật là nhân tài. Bốn vị trưởng lão cũng không để ý đến đan trưởng lão, bởi vì ngày đó trở mặt nên bọn hắn cũng không quan tâm đến loại người này nữa. Trong đám trưởng lão, đan trưởng lão tài trí hơn người rõ ràng đã bị cô lập, lão tự cho rằng vì bản thân thu nhận được đồ đệ tốt nên bốn lão gia hỏa kia ghen tị, mà bọn hắn có ganh ghét cũng vô dụng, Diệp Thu đã bị lão định trước rồi. Cuộc tỷ thí của giả, góc truyện audio.com, Nhược Ly cũng là trận đấu cuối cùng, từ 20 người xuống còn 10 người. Trận đấu vòng loại thứ hai tiếp tục mở ra, cuộc chiến này Dạ Nhược Ly cũng không đụng phải Quân Huyền Lăng, Diệp Thu và Thánh Dạ, bốn người bọn họ tự nhiên sẽ được đặt vào hàng xuất sắc. Hôm nay chỉ còn 5 người, còn lại 5 người ta muốn nói tiếng chúc mừng. Trương trưởng lão vuốt ve tròm râu trắng, nhàn nhạt cười nói. Kế tiếp chính là xếp top 3, hy vọng các vị sẽ dùng toàn lực để cạnh tranh, xếp được top 3 trở lên sẽ được nhận một phần đại lễ của Thương Khung Giới. Nghe vậy hô hấp của Quân Huyền Lăng và Diệp Thu đều tăng theo vài phần, chỉ có Dạ Nhược Ly và Thánh Dạ là không đổi sắc mặt. Trận đấu tiếp theo Dạ Nhược Ly và Diệp Thu, thanh âm Trương trưởng lão vang lên, tiếng vọng khắp quảng trường. Là Diệp Thu tiểu thư, xem ra nữ tử Dạ Nhược Ly kia thua chắc rồi, phải biết thực lực của Diệp Thu tiểu thư đã đạt đến thiên huyền sư, chật chật thiên phú bực này ở Phong Hòa Thành đúng là cực hiếm thấy. Đúng vậy, nói thật Dạ Nhược Ly kia cho dù là dung mạo khí chất đều đẹp hơn tốt hơn Diệp Thu tiểu thư, đáng tiếc Diệp Thu tiểu thư chính là người Diệp gia, lại là thiên huyền sư, nàng ta có thể thua sao? Cuộc chiến này không cần nhìn cũng biết được thắng thua rõ ràng. Quân Huyền Lăng nhướng mày, nhìn đám người đang nghị luận khinh thường, vỗ nhẹ vai Dạ Nhược Ly. Đi thôi Nhược Ly, ta tin tưởng nàng, có cảm giác nàng che giấu thực lực rất sâu. Mỉm cười, Dạ Nhược Ly cũng không nói nhiều trực tiếp nhảy lên lôi đài. Trong mắt Diệp Thu xoẹt qua tia mỉa mai, nàng ta cũng hướng về phía lôi đài nhảy lên, vững vàng đón gió. Khuôn mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng giữa hàng lông mày lại lộ vẻ cao ngạo cùng đắc ý. Nha đầu Diệp gia quá mức khoe khoang rồi. Lam trưởng lão lắc đầu thở dài nói. Nếu so sánh ta cảm thấy thích nữ tử Dạ Nhược Ly kia hơn. Người chính là không ăn được nho thì chê nho xanh. Đan trưởng lão cười lạnh một tiếng, thanh âm lại thêm vài phần trào phúng. Một phế vật sao có thể so sánh với Diệp Thu. Ánh mắt lão phu sao có thể chết lệch như thế, người cứ chờ xem nàng tối đa chỉ tiếp được 3 chiêu, sau đó thua là chuyện không thể nghi ngờ, nói 3 chiêu là quá nể mặt nàng rồi. Lam trưởng lão nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng giải thích. Nhưng trong mắt lão lại chứa vẻ khinh thường, bộc lộ ra ngoài thể hiện tâm trạng. Hôm nay trên lôi đài này chính là nơi ngươi táng thân chết. Sắc mặt Diệp Thu bất thiện nhìn Dạ Nhược Ly, đây là lần đầu tiên nàng ta mở miệng ra nói, tựa hồ như có thể được nói chuyện với nàng ta, thậm chí chết trong tay nàng ta cũng là một loại phúc khí của nàng. Bất kể là nàng hay nam tử thánh giả kia, nếu gặp phải nàng ta đều chết không thể nghi ngờ. Nếu không phải bọn hắn vượt mặt nàng ta trong hai cuộc thi vòng loại kia làm tổn thương lòng tự ái của nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Quân Huyền Lăng biến sắc, hắn cảm nhận được Diệp Thu đang động sát ý. Thánh Dạ nhìn hai bóng dáng trên lôi đài, ánh mắt lạnh lùng lại xoẹt qua ánh sáng mờ mịt nhưng lại biến mất quá nhanh khiến người khác không thể nắm bắt được. Ngay lúc này Diệp Thu xuất thủ, ngân kiếm kiếm bạc lập lòe thiên biến vạn hóa, phảng phất như xung quanh có vô số ảo ảnh, làm người nhìn phải hoa mắt. Môi nàng ta dương lên cười lạnh giống như sắp nhìn thấy cảnh một thân áo trắng Dạ Nhược Ly đang nằm trên đống máu, bất quá. Góc truyện audio.com Nàng ta cũng chưa hết hận, phải đâm nàng thêm 100 lỗ thủng mới có thể làm tiêu tan nỗi hận bị cướp đi ánh hào quang của nàng ta. Đối mặt với đường kiếm ảo diệu kia, thần sắc Dạ Nhược Ly vẫn lãm đạm như cũ, đón gió mà đứng, áo trắng tung bay, một thân tao nhã. Chẳng lẽ nàng bị dọa sợ đến choáng váng? Tại sao không cử động? Đoán chừng thiên huyền sư xuống chiêu làm nàng không thở nổi. Ta xem hình như không phải vậy, nét mặt nàng rất đạm mạc, thật giống như không để Diệp Thu tiểu thư vào mắt. Không để Diệp Thu tiểu thư vào mắt, điều này sao có thể? Diệp Thu chính là thiên huyền sư đó nha, mặc dù nàng có thể đánh bại được cấp bậc lớn hơn nhưng nếu có thể đánh bại luôn cả thiên huyền sư thì vượt cấp bậc cũng quá lớn a. Mọi người đều lắc đầu, hiển nhiên không tin vào lời người kia vừa nói, chỉ có Quân Huyền Lăng đi cùng nàng từ vòng loại đến đây mới nhìn thấy được nàng không đơn giản như bề ngoài. Đi chết đi, trong mắt Diệp Thu đầy hàn quang, trên người toát ra sát sơ dày đặc. Đan trưởng lão, ngươi dạy nàng ta huyền vân kiếm pháp. Sắc mặt Trương trưởng lão biến đổi, vội vàng đứng lên. Nhanh, mau ngăn cản nàng ta lại, đây đều là nhân tài tuyển chọn cho thương khung giới, không thể để bọn họ xảy ra chuyện được. Đan trưởng lão liếc nhìn Trương trưởng lão, khinh thường cười lạnh. Nếu nàng có chết cũng nên trách nàng tài nghệ không bằng người, phế vật như vậy thương khung giới cần sao? Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cử động của bốn vị trưởng lão, lão nhất định phải ngăn cản đám gia hỏa này cứu viện. Dạ Nhược Ly cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra, giơ kiếm tay, trực tiếp nghênh chiến. Thật là đồ ngu ngốc, cười lạnh một tiếng, Diệp Thu không cho là đúng, mà trong nháy mắt hai kiếm chạm nhau sắc mặt nàng ta thay đổi, bước chân đột nhiên lùi lại phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người ngạc nhiên, há mồm trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Dáng vẻ tươi cười căng cứng lại, đan trưởng lão tái nhợt nắm chặt tay. Điều này sao có thể, Diệp Thu đã sử dụng huyền vân kiếm pháp cũng không thể thắng được nàng. Biểu hiện của nữ tử này không giống như địa huyền sư. Nếu muốn ẩn giấu thực lực qua mắt huyền tôn là bọn hắn thì nàng phải đạt đến huyền thánh, nếu không căn bản không thể che giấu được. Nhưng điều này sao có thể? Với tuổi của nàng, căn bản không có khả năng đạt đến huyền thánh. Ngươi muốn giết ta, Dạ Nhược Ly chậm rãi bước tới chỗ Diệp Thu trường kiếm chỉa vào dung nhan tái nhợt của nàng ta cười lạnh lùng. Đã có rất nhiều người đối địch với ta, bất quá bọn hắn đều có chung một kết cục. Dừng lại một chút, thanh âm khắc nghiệt vang vọng khắp quảng trường. Đó chính là chết, Bắc Ảnh Đồi, gia tộc Tương Trợ, hoàng tộc Hiên Viên Quốc, Vân gia hay Mục gia, hôm nay những người kia đã đi tới Hoàng Tuyền, nàng ta cũng không ngoại lệ. Sắc khí dày đặc tỏa ra lan tỏa khắp quảng trường, dù sao Dạ Nhược Ly cũng đã trải qua hai đời, sát khí sao có thể thua kém Diệp Thu. Cảm nhận được sát khí dày đặc ai cũng biến sắc. Bốn người trưởng lão chưa kịp hoàn hồn, thì đã thấy một bạch quang bắn ra, bọn hắn đều vội vàng quát lên. Đan trưởng lão, ngươi không thể nhúng tay vào. Đan trưởng lão có thể nghe lời bọn hắn nói sao? Ngay lúc Dạ Nhược Ly nâng trường kiếm đâm tới thì một luồng khí tức cường đại sau lưng ập tới, đồng thời là tiếng quát kinh thiên động địa. Phế vật dùng tay cho lão phu. Ầm ầm, Dạ, Cốc Truyện audio.com. Nhược Ly chỉ cảm thấy dường như có một tảng đá lớn hung hăng đập vào lưng nàng, sau lưng truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, dù máu tươi xông lên cổ họng nàng vẫn kiên quyết nuốt xuống. Không thể để mọi người thấy được dáng vẻ chật vật của nàng. Huyền tôn cao cấp, đây chính là thực lực huyền tôn cao cấp. Càng lên cao thực lực chênh lệch càng lớn, cho dù là 100 huyền tôn cấp thấp cũng không thể bằng một huyền tôn cao cấp. Những điều này không phải không có đạo lý, nàng bị huyền tôn cao cấp đánh bị thương. Có thể thấy được thực lực huyền tôn cao cấp cường hãn bao nhiêu. Cách chương.